Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 610, chương 609, thế hệ thanh niên bên trong lấy ngươi cầm đầu. Lục tổng, ngài hào, xin hỏi ngài hôm nay đạt được nhiều như vậy vinh dự. Xin hỏi ngài có muốn nói cái gì? Lục tổng, ngài hào, xin hỏi ngài đối năm nay đạo diễn xuất sắc nhất có phải hay không nhất định phải được? Xin hỏi ngươi cảm thấy mình có thể lại trích ảnh đế vương miện sao? Lục viễn tiên sinh, xin hỏi ngươi đối tập kết hào, bộ phim này thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Vĩ tuyết tiểu thư, lần này là ngươi lần đầu tiên cùng lục viễn bước trên thảm đỏ đi. Xin hỏi, ngươi hiện tại có cảm giác gì? Các ngươi tính toán kết hôn sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đối mặt nhiều như vậy phóng viên vấn đề về sau, lục viễn cảm giác mình hơi không quá thích ứng. Vương Vĩ Tuyết nhưng thật ra lộ điềm tĩnh tươi cười, nhàn nhạt lại không mất lễ phép mà trả lời tất cả mọi người lời nói. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm nàng là cảm giác rất vui vẻ. Lúc này đây bước trên thảm đỏ, lục viễn là lôi kéo tay nàng cùng đi. Đây không thể nghi ngờ là một loại rất tượng trưng cảm giác. Lục viễn còn lại là ngẩng đầu nhìn không trung. Ánh nắng chiều nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời không. Ở tại mảnh bầu trời này hạ nhìn phía xa xa ánh nắng chiều. Người tổng có thể cảm thấy có một cỗ kỳ quái cảm giác không thoải mái. Năm nay kim kê thưởng tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng là, rốt cuộc nơi nào kỳ quái lục viễn lại nói không nên lời. Đối mặt phóng viên vấn đề, lục viễn tạm thời lộ tươi cười, đồng thời thực công thức hóa mà trả lời những cái này phóng viên lời nói. Tóm lại, cũng chính là người tốt ta hảo, tất cả mọi người hảo bộ kia ứng phó lời nói, có chút xấu hổ, không có bất kỳ bạo điểm. Tại sau khi nói xong, lục viễn mang theo Vương Vĩ Tuyết đi lên thảm đỏ. Dọc theo đường đi, các phóng viên hưng phấn mà vây quanh lục viễn. Sau đó điên cuồng mà vỗ ảnh chụp. Lục viễn không thể nghi ngờ là đoạt kim kê thưởng mọi người nghệ sĩ nổi bật. Làm lục viễn đi lên thảm đỏ về sau, sở hữu nghệ sĩ đều cảm giác được một cỗ lớn lao lạnh rơi cảm giác. Liên tính ở tại thảm đỏ bên trên nữ tinh đồng dạng cũng cảm thấy xấu hổ. Vô nghĩa, đều đã dọn xong tư thế chuẩn bị để các ngươi những cái này ký giả hào hào chụp. Chính là các ngươi những cái này ký giả cái gì đều không chụp. Thậm chí ngay cả xem đều không xem một cái. Đây là cái ý gì? Uổng phí mù lẫn nương cảm tình. Nhưng là, ngốc tại thảm đỏ bên trên bọn họ lại không tiện nói gì. Chỉ có thể nhìn vạn chúng chú mục bóng dáng, hâm mộ chi chung lại rất bị đả kích. Đương nhiên, bước trên thảm đỏ thời điểm, lục viễn cũng giống như trước đây đi được thực mau, không chút nào muốn tại thảm đỏ thượng đình lưu ý tứ. 100 mét thảm đỏ, mặt khác nghệ sĩ đi khả năng yêu cầu hơn 10 phút thời gian. Tóm lại càng chậm càng tốt. Mà lục viễn gần mất 3 phút thời gian liền đi xong rồi. Đi xong, sau đó tại trước đài ký cái đến. Hảo đi, lần này thảm đỏ hành trình liền kết thúc. Người khác là bách không kịp chờ muốn các phóng viên nhiều vỗ vỗ. Nhiều bộc quang một chút. Mà lục viễn, hảo đi, thứ này phẳng phất liền sợ ký giả nhiều chụp một tấm hình giống nhau. Đến nỗi ngụy mập mạp bước trên thảm đỏ thời điểm. Bắt trước nhường Ngô Đình Đình kéo hắn tay, trên mặt lộ ra vài phần phong tao biểu tình, đồng thời miệng hơi hơi dơ lên, một bộ thành công thắng lợi người bộ dáng. Hắn đặc biệt cùng tại Thẩm Liên Kiệt mặt sau, làm Thẩm Liên Kiệt bước lên thảm đỏ sát na, hắn cũng theo sát đi đi lên. Ngụy Đạo, Ngụy Đạo, ngươi hào, Ngụy Đạo, Ngụy Đạo. Xin hỏi ngài đối năm nay kim kê thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thấy thế nào? Xin hỏi, chấm ngoặc kép, mộng cảnh lữ hành giả, tuy rằng phòng bán vé sang ghi lại. Nhưng, không biết từ lúc nào bắt đầu, Thẩm Liên Kiệt tại công chúng truyền thông chi trung nhân khí đã hoàn toàn bị Ngụy Mập Mạp cấp siêu Việt cùng Lục Viễn nhiều bộ điện ảnh đại hòa, đồng thời chính mình đạo diễn, ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé tiểu hòa. Những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, phòng bán vé đại hòa. Hơn nữa lại là năm trước đạo diễn xuất sắc nhất đạt được người. Hùng hãn như vậy, chiến tích để ở chỗ này. Siêu Việt Thẩm Liên Kiệt là chuyện tất nhiên. Cho nên, làm Ngụy Mập Mạp bước lên thảm đỏ về sau, đếm không hết ký giả toàn bộ vây quanh Ngụy Mập Mạp một trận phỏng vấn. Thẩm Liên Kiệt bên người tuy rằng cũng có người đang quay tại phỏng vấn, nhưng trên thực tế, không có so sánh liền không có tổn hại. Vừa so sánh như vậy, hắn tức khắc có chút lúng túng cảm giác. Thẩm Liên Kiệt hơi hơi nhìn xem Ngụy Mập Mạp phương hướng, tâm bên trong không quá thoải mái. Không biết vì cái gì, Thẩm Liên Kiệt tổng cảm giác hôm nay Ngụy Mập Mạp tựa hồ chính là ở nhằm vào hắn. Vừa mới hắn hoàn toàn có thể trước bước trên thảm đỏ, hoặc người so với mình muộn một chút lại đi thảm đỏ. Nào có giống như bây giờ, chính mình mới vừa bước lên thảm đỏ 10 giây đồng hồ thời gian không đến liền tới. Này không phải nhằm vào hắn là nhằm vào ai đâu. Mà Thẩm Liên Kiệt nữ nhân bên cạnh bắt trước ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua giờ phút này phong quang vô hạn Ngụy Mập Mạp, nhất thời ở giữa tâm bên trong xác thật không phải tư vị gì. Đã từng làm nàng khinh thường, cảm thấy đời này đều không hy vọng nhỏ đạo diễn, bây giờ lại đã hoàn toàn siêu việt Thẩm Liên Kiệt, hơn nữa hiện tại đã ở đánh sâu vào lần thứ hai giải nhất đạo diễn. Cái này, nàng đột nhiên thực hối hận, nhưng là, khi nàng lại nhìn đến Ngụy Mập Mạp nữ nhân bên người về sau, nàng liền biết mình không thể nào. Lục Viễn vị trí thực thấy được, liền ở phía trước hàng thứ nhất tiếp cận vị trí giữa. Vị trí này đã là rất nhiều đại đạo diễn, rất nhiều lão tiền bối nhóm chỗ ngồi. Đương nhiên, trừ bỏ một người cảm thấy vị trí này không thích hợp bên ngoài, những người khác cảm thấy hết sức thích hợp. Rốt cuộc, Lục Viễn xuất đạo đến nay tác phẩm vô số, giới giải trí cơ hồ các ngành các nghề đều có tác phẩm của hắn. Đồng thời lấy Lục Viễn địa vị tại trên quốc tế, hắn hoàn toàn có tư cách ngồi ở chỗ này cùng bất luận kẻ nào ngồi ngang hàng. Giới giải trí là một cái xem thực lực địa phương. Đương nhiên, duy nhất một cảm thấy không thích hợp ngồi ở chỗ này người là Lục Viễn chính mình. Hắn phi thường không thích vị trí này. Vị trí này thật sự là quá thấy được, cũng thật sự là quá xấu hổ. Chỉ cần trên sân khấu màn ảnh hơi chút thay đổi, ánh đèn này liền có thể chiếu tại Lục Viễn trên mặt. Cái này làm cho Lục Viễn có một loại không có gì tự do cảm giác. Thí dụ như hắn suy nghĩ ngáp một cái, sau đó làm một ít động tác nhỏ cái gì thoạt nhìn đều không được. Tóm lại, rất không thoải mái một vị trí. Đương nhiên, Lục Viễn cũng không khả năng tìm người đi đổi. Một là đây là chủ sự phương đối Lục Viễn một lòng tân ý. Lục Viễn nếu làm bậy nói đó là muốn chiết nhân phẩm. Hai là liền tính muốn đổi, cũng không ai dám ngồi vị trí này. Nói đùa sao? Ai dám ngồi? Bọn họ chẳng lẽ không sợ bị phun tự bế, không sợ bị ban ngành liên quan chú ý? Tóm lại, Lục Viễn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể ngồi tại vị trí bên trên về sau. Lục Viễn hơi chút hướng về sau nhìn xem, Lục Diệc Hoàng ngồi ở chính giữa đệ tam tòa, thoạt nhìn thực an tĩnh. Đồng thời, Lục Diệc Hoàng ngồi bên cạnh Hạ Hồng cùng Tần Nhã, Hứa Lộ đám người. Đương nhiên, bọn họ thoạt nhìn thực an tĩnh, đối mặt một ít lại đây chào hỏi nghệ sĩ hoặc đạo diễn, bọn họ đều ôm lấy một loại thân thiện mỉm cười, đồng thời lễ phép mà thu tên của bọn hắn phiến. Mà Ngụy Mập Mạp bắt trước hoàn toàn tương phản, hắn ngồi tại Thẩm Liên Kiệt bên cạnh, không chút nào bất luận cái gì an tĩnh bộ dáng, ngược lại trên mặt hắn mặt mày hồng hào, thỉnh thoảng cùng chung quanh người một khối bắt chuyện, ngẫu nhiên còn sẽ đối với Thẩm Liên Kiệt đầu có một cái thâm ý. Rồi lại không mất lễ phép ánh mắt, Thẩm Liên Kiệt trước sau lộ tươi cười. Chỉ là, Lục Viễn cảm thấy Thẩm Liên Kiệt tươi cười thoạt nhìn càng ngày càng quái, cũng càng ngày càng ứng phó. Lục Viễn biết Ngụy Mập Mạp cái này người nhỏ mọn, lại bắt đầu cùng Thẩm Liên Kiệt giang bên trên, chuẩn bị ghê tởm một đợt Thẩm Liên Kiệt. Lục Viễn nhưng thật ra rất hiểu, rốt cuộc, người Thẩm Liên Kiệt cấp Ngụy Mập Mạp đội nón xanh, đồng thời tại Ngụy Mập Mạp hèn mọn thời điểm các loại trang bức. Lấy Ngụy Mập Mạp tính tình có thể nhẫn, thúc thúc có thể nhẫn, cái này Thẩm Thẩm đều không thể nhẫn a. Đến nỗi những người khác bắt trước trên cơ bản đều là mang theo đầy mặt chờ mong cùng khát khao biểu tình, mỗi người tựa hồ đều đang đợi trao giải thời khắc kích động nhân tâm đã đến. Tiểu Lục, năm nay kim kê thưởng phòng trưng là ngươi kim kê thưởng a. Liền tại Lục Viễn nhìn một vòng về sau, hắn bên người đột nhiên vang lên Ngụy Trường Quân thanh âm. Lục Viễn có chút kinh ngạc, theo sau hắn vô ý thức quay đầu nhìn vừa mới ngồi xuống Ngụy Trường Quân. Ngụy Trường Quân tại xem Lục Viễn thời điểm, ánh mắt thưởng thức rồi lại thổn thức. Hắn liền nhìn như vậy Lục Viễn, đối với Lục Viễn gật gật đầu, người khó nói không phát hiện lẻ loi. Liền tính không phải ngươi để danh thưởng cũng là công ty ngươi để danh thưởng. Ngụy đạo, những kiến thức này để danh thưởng lại không phải thật đoạt giải. Lục Viễn có chút xấu hổ, nói thật nhất thời ở giữa, hắn cũng không biết mình công ty cùng mình đạt được bao nhiêu để danh thưởng. Hắn cũng không có chú ý những thứ này, đó cũng không phải Lục Viễn trang bức, mà là Ngụy Mập Mạp nói đoạt giải thời điểm. Ở trong điện thoại là sơ lược, nói chúng ta, Viễn Trình, khả năng sẽ thành vì lần này kim kê thưởng người thắng lớn nhất. Nói Lục Viễn đạt được đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, chờ đề danh thưởng loại hình tỉnh lược lời nói. Tại Ngụy Mập Mạp trong mắt, tại Oscar trang quá bức nam nhân, những cái này quốc nội giải thưởng đối Lục Viễn tới nói cũng không phải khiếp sợ như thế. Có thể tỉnh lược liền tỉnh lược chứ sao. Hơn nữa Lục Viễn mấy ngày nay vẫn luôn rất bận. Tại nước Mỹ xong đến một nửa thời điểm lại chạy đến R bản vội. Căn bản là nhàn không dưới thời gian tới chú ý những cái này có bao nhiêu thiếu cái thưởng hạng. Ha ha, Tiểu Lục, từ ngươi chỗ ngồi bên trên liền có thể thuyết minh một ít chuyện. Năm nay kim kê thưởng, ngươi không phải ít lấy. Hơn nữa, ngươi là đạo diễn xuất sắc nhất lớn nhất cạnh tranh người Nga. Ngụy Trường Quân có nhiều thâm ý mà nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái, miệng hơi lộ ra một chút hình cung, không quá có thể đi. Ha ha, ngươi đại thoại Tây Du thành tích quá biêu hãn, hơn nữa là hoa hạ đệ nhất bộ phòng bán vé phá 1 tỷ điện ảnh, kim kê thưởng không có khả năng bạc đãi ngươi. Mồ hôi, Tiểu Lục, ngươi mở ra một cái hảo đầu a. Ở cái này sắp đến rộng lớn mạnh mẽ đại thời đại bên trong dựng lên một cây cờ xí. Tương lai, toàn bộ điện ảnh vòng chính là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hà. Tại thế hệ thanh niên đạo diễn, nghệ sĩ bên trong lấy ngươi cầm đầu. Cho nên, ngươi muốn mang hảo bọn họ. Nói đến một nửa thời điểm, Ngụy Trường Quân đột nhiên lại không giải thích được cảm khái một câu như vậy. Hình như có chút phức tạp, lại có chút thoải mái, đồng thời lại hỗn loạn một cỗ khó có thể hình dung chờ mong. Ngụy Trường Quân là đời thứ 3 đạo diễn, Ngụy Trường Quân phía sau Trương Đồng, Lý Hữu đám người là đời thứ 4 đạo diễn, mà Lục Viễn, Ngụy Mập Mạp đám người còn lại là đời thứ 5 đạo diễn. Đời thứ 3 đạo diễn trừ bỏ Ngụy Trường Quân bên ngoài, trên cơ bản đều đã lui cư phía sau màn. Đời thứ 4 đạo diễn tuy rằng cũng có chút hứa thành tích, nhưng lại nghênh đón Hollywood đột nhiên nghiền áp xấu hổ thời đại. 4 đời đạo diễn thành trừ bỏ mấy cái bên ngoài, trên cơ bản đều không cái gì tiếng vang. Ngược lại là mấy năm nay xuất hiện 5 đời đạo diễn, cũng làm ra một ít khiến cho người ta cảm thấy tán thưởng thành tích. Kỳ thật, mấy năm nay xuất hiện thế hệ tuổi trẻ đạo diễn bên trong lợi hại nhất là ai? Lục Viễn cùng Ngụy Vô Kỵ. Đây là một cái vô pháp lướt qua khảm. Cứ việc Ngụy Trường Quân vẫn luôn ở chèn ép Ngụy Vô Kỵ, nhưng là hắn biết mình đứa con trai này đã bắt đầu dần dần lớn lên, dần dần bắt đầu đã có thể một mình đảm đương một phía. Đồng thời, tại điện ảnh quay chụp cùng tạo nghệ bên trên, Ngụy Trường Quân biết mình đứa con trai này sớm hay muộn sẽ siêu việt hắn. Ngồi cùng bàn ngươi, nhường Ngụy Trường Quân thực cảm khái. Lúc này đây, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, nhường Ngụy Trường Quân tán thưởng. Hắn nhìn ra tiến bộ của hắn, đến nỗi đệ tử đắc ý của mình Lưu Hạo, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Ngụy Trường Quân biết hắn không bằng Ngụy Vô Kỵ, không bằng quá nhiều địa phương, thiên phú thượng, tính giai bên trên, đồng thời còn có những cái đó tiên thiên kỹ xảo thượng, có quá nhiều địa phương. Mà Ngụy Vô Kỵ như vậy nhanh chóng trưởng thành là bởi vì ai? Bởi vì là Lục Viễn. Đúng vậy, Lục Viễn. Ngụy Trường Quân cảm thấy Lục Viễn là một cái tiên thiên lãnh tụ. Đồng thời, Ngụy Trường Quân biết kế tiếp đại thời đại, Lục Viễn tất nhiên là một cái vô pháp xem nhẹ tồn tại. Ngụy đạo, ngươi những lời này nói được thật ở làm ta xấu hổ. Làm ơn. Ngụy Trường Quân rất nghiêm túc nhìn Lục Viễn, biểu tình trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc, cảm giác mình có chút hư. Hắn là người nào? Mà Ngụy Trường Quân nói đó là người nào? Chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng là, đang nghe đến Ngụy Trường Quân câu này chứa đầy mong đợi lời nói về sau, Lục Viễn cuối cùng vẫn là thần xui quỷ khiến gật đầu. Ta tấn ta lực lượng lớn nhất đi. Nửa giờ về sau, theo một trận âm nhạc thanh vang lên tới thời điểm, hai cái người chủ trì đi vào trên sân khấu, vốn dĩ ồn ào náo động vô cùng hiện trường dần dần bắt đầu biến thành an tĩnh. Một nam một nữ hai cái người chủ trì nói một đoạn có chút lúng túng hài hước đối thoại. Hơn nữa nhìn lại một ít dĩ vãng lịch sử cùng với triển hy vọng tương lai về sau. Toàn bộ kim kê thưởng rốt cuộc nghênh đón trao giải thời khắc. Cái thứ nhất thưởng chính là giải nhất nữ diễn viên phụ. Trên đài, màn hình lớn vẫn luôn luân hồi. Tất cả mọi người nín thở mà nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn điện ảnh. Mộng cảnh lữ hành giả, thẩm mỹ mỹ, đại thoại Tây Du, Tần Nhã, tập kết hào, lưu lị, đêm khuya oán khúc, Trần Viện Viện. Bốn người bóng dáng dần dần tại trên màn hình lớn không ngừng xoay tròn. Xoay tròn, mọi người nín thở, theo sau, hình ảnh như ngừng lại, đại thoại Tây Du, Tần Nhã trên mặt. Chúc mừng Tần Nhã, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.